Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2989, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Không phải sao, một giờ về sau, tiểu quy quy trên lưng, lại thêm mấy người, đường quả cũng là quan sát qua. Dù sao tiểu quy quy lưng rộng, có thể nhiều ngồi một số người. Nhiều một ít người, mới náo nhiệt chứ. Boss đổi mới hẳn là còn có chút thời gian, đường quả liền một đường nhặt không ít người. Những người này, cũng không đều là tính cách tốt người, cũng có tính cách không hề tốt đẹp gì, nhìn rất hung ác, dù sao nàng cùng túc qua tu vi cao, không sợ đối phương đến lúc đó lên tâm tư gì. Vì thế, tiểu quy quy lại trở nên hơi lớn, trên lưng đã dung nạp 50 người, đường quả thấy thế, cảm thấy không sai biệt lắm. Những này người đại bộ phận là một chút tiểu đoàn thể. Cũng có số ít cá thể, lâm thời thành đoàn, nàng suy đoán Hứa Vi hẳn là sẽ vụng trộm quét hình những này người ba lô, đến lúc đó đánh cắp bọn hắn đồ vật. Những này người đều bức thiết thăng cấp, vì lẽ đó bọn hắn sẽ không đem đan dược đặt ở bên trong, hơn phân nửa là cầm liền ăn, lập tức thăng cấp, tăng thực lực lên. Như vậy, Hứa Vi đánh cắp đồ vật, khẳng định là đánh cắp một chút trang bị. Trang bị cầm tới nàng trong tay, sẽ bị ngụy trang thành phổ thông vật phẩm. Đến lúc đó nàng lấy ra sử dụng, gia tăng độ thuần thục, sẽ không có người hoài nghi gì. Bản huyện nhiều sơn, lại có một cái đại địa cầu dung nhập, khiến cho rất nhiều nơi đều so sánh hiểm yếu. Nhất là đường, đặc biệt không dễ đi, động một chút lại nếu sợ cái gì. Qua biển, qua sông loại hình, tại đường quả không có cự tuyệt những này người. Thậm chí có người đề nghị, mọi người cùng nhau đi lịch luyện, giết chung quanh quá thời điểm, rất nhiều người đều là đồng ý. Đường quả mặt ngoài do dự một chút, cũng đồng ý. Hệ thống, túc chủ, ngươi cái này giống hay không đang câu cá chấp pháp. Đường quả về. Không tính, mồi câu cũng không phải ta thả. Những này mồi câu đều là chính bọn hắn đến. Chẳng lẽ còn phải đi ngăn cản Hứa Vi không muốn trộm đồ sao? Hệ thống, không, không, là ta dùng sai từ ngữ. Túc chủ đại đại chỉ là đi ngang qua, ngẫu nhiên phát hiện một chút sự tình chân tướng. Sau đó... nghe lấy hệ thống ba lạp lời nói, boss cũng đổi mới, mỗi một lần boss đổi mới, chung quanh quá cũng sẽ đổi mới, chỉ là xuất hiện địa phương có sai lầm. Hơn nữa bọn hắn phát hiện, càng là đánh xuống, những này quá cùng boss đẳng cấp sẽ càng cao. Cái này dường như là, chuyên môn cho bọn hắn cung cấp thăng cấp đồ vật, lần này đường quả bọn hắn gặp phải đại boss, thân hình có một cái phòng lớn nhỏ, từ xa nhìn lại liền đặc biệt chấn nhiếp người. Nếu một người lời nói, khẳng định là đánh không chết, một mực đánh xuống đoán chừng sẽ bị đại boss đập chết. Cũng may nhân loại có thể cút xa một chút, dù sao đại boss là sẽ không đuổi theo người chém. Đường quả cùng túc qua, không có biểu hiện ra quá cường đại thực lực, tùy tiện chém mấy đao, không có những người khác liều mạng như thế. Hứa Vi nhìn ủng hộ liều mạng, còn có Diệp Thành Giang ở một bên che chở, khiến cho nàng chuyển vận vị trí phi thường tốt. Mặt khác người đều không ngừng hướng đại boss trên thân chào hỏi. Bởi vì không có thanh máu, bọn hắn cũng không biết lúc nào có khả năng đem đối phương đánh chết, chỉ có thể không ngừng chém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cơ bản là chém 3 giờ, đại boss đột nhiên bộc phát ra một trận kim quang, toàn bộ thân thể biến mất, mỗi người trên thân đều được trao cho tương ứng điểm kinh nghiệm. Sau đó, đại boss nguyên lai vị trí, xuất hiện rất nhiều vật phẩm, có khả năng cầm tới cái gì, vậy liền đều bằng bản sự. Dù sao lấy đến trong tay, liền trực tiếp thu vào ba lô. Những cái kia không có chơi qua trò chơi người, tự nhiên là không có ba lô, liền lộ ra so sánh xấu hổ. Hứa Vi mặc dù rất bức thiết lấy thêm ít đồ, làm sao nàng cùng Diệp Thành Giang đám người thực lực không đủ, căn bản đoạt không qua đối phương. Đường quả cùng túc qua liền nhặt một chút rơi xuống tại trước mặt đồ vật, không đi qua đoạt, tại Hứa Vi trong mắt chính là hai cái này thổ hào, căn bản cũng không cần nha. Đoán chừng là cái nào con em nhà giàu đi ra chơi, Vi Vi. Lúc này, một cái tóc đỏ thiếu niên đi đến Hứa Vi trước mặt, đem một cái lên còn lóe lên quang mang binh nhất khí đưa cho Hứa Vi, một mặt chân thành. Đây là lão đại cướp được, nói chuyện thời điểm, hắn quay đầu nhìn lại mắt Nam Cung Cầm vị trí, hiện tại Nam Cung Cầm đã biến thành một cái 20 tuổi thanh niên, hắn nhìn quần áo phế phẩm, trên thân còn có không ít vết máu. Hẳn là vừa rồi vì cướp đoạt thanh binh khí này, bị người làm bị thương, Hứa Vi nhíu mày, xoay người rời đi, căn bản không để ý tới. Mặc dù, cái kia thanh bình nhất khí, nàng cũng rất trông mà thèm. Nhưng là đám người này cho nàng liền là không muốn. Cách chương.